Chờ sau một khắc, bọn hắn mở to mắt, phát hiện mình đã đến Mỹ Châu cảnh nội. Đây là có chuyện gì? Thuấn gian di động. Mọi người quan sát bốn phía vị trí hoàn cảnh, xác định mình đã về nước, lập tức từng cái đều choáng váng. Ta dùng vệ tinh định vị xác định một thoáng. Lilith bắt đầu phân tích, vận dụng đủ loại dụng cụ tân tiến. Thế nhưng, thông qua dụng cụ định vị, mình đích thật là trong nháy mắt vượt qua mấy vạn cây số, theo sải bờ gì ạ đến Mỹ Châu. Tích tích tích. Lúc này, thông tin thanh âm vang lên. Lilith vội vàng mở ra, bên trong truyền đến một thanh âm, các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại 30 giây trước, các ngươi định vị còn tại sải bờ gì ạ, làm sao 30 giây về sau, các ngươi liền đã đến Mỹ Châu, mà lại là đột nhiên xuất hiện. Thời không xuyên qua rồi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lilith có chút choáng váng, nghe thấy người này thanh âm, nàng cuối cùng xác định, không phải ảo giác, mình đích thật là tại 30 giây bên trong, vượt qua mấy vạn cây số. Nói cách khác, Tô Kiếp thật dùng thuấn gian di động, đem bọn hắn tiến hành rời đi. Loại người này, còn thế nào đối phó? Thậm chí chỉnh quốc gia, đều không đối phó được người này. Ta lập tức trở về đến, đem chuyện này giải thích cặn kẽ một thoáng. Lilith cảm giác đến trí tuệ của mình, đã không đủ để nói rõ lý do chuyện này. Nhất định phải đi về hỏi cảnh giới cao thâm hơn người nghiên cứu một chút. Giờ này khắc này, sải bờ gì ạ trên xe lửa. Tô Mộc Thần đối Tô Kiếp nói, ngươi lại dùng tinh thần ảo giác mê hoặc bọn hắn, bất quá bọn hắn làm sao phân rõ không ra là giả đâu. Kỳ thật, đối với bọn hắn tới nói, cái này là thật. Tô Kiếp nói, kỳ thật, toàn bộ thế giới nhận biết, đều là căn cứ vào người ý thức, nói cách khác, ý thức cảm nhận được là cái gì, thế giới chính là cái đó. Kỳ thật càng là càng về sau. Ta càng rất khó nhận biết thế giới này đến cùng là duy tâm vẫn là duy vật. Bất quá, ta hiện tại thao túng ý thức thủ đoạn cùng trước kia không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn là không phát hiện ra được. Những người này, nhất định phải cho bọn hắn một cái siêu tự nhiên lực lượng, mới có thể thu liễm một chút. Tô Mộc Thần cũng biết, những người này một khi cuốn lên, thủy chung là phiền phức, không bằng trực tiếp để bọn hắn biết lợi hại. Cứ như vậy, bọn hắn triệt để cố kỵ, mê mang, liền sẽ không làm một chút khác người sự tình tới. Chương 877 Cầu đạo tinh thần trăm năm đại vận thuộc về người nào? Bất quá, những người này thủy chung là cái thai hoàng ẩm, là muốn hướng biện pháp giải quyết một cái. Thế nhưng giải quyết bọn hắn, chẳng khác nào là cùng đệ nhất thế giới bá quyền quốc gia chân chính bắt đầu nổi lên xung đột. Quốc gia này, là không cho phép bất luận cái gì người tại khoa học kỹ thuật bên trên vượt qua chính mình, nhất là mang tính then chốt khoa học lĩnh vực, bằng không sự tình gì đều có thể làm đạt được tới. Tô Mộc Thần nói, hiện tại không hề nghi ngờ, tân nhân loại sinh mệnh tin tức kỹ thuật. Còn có vật chất tối linh năng nghiên cứu, đây đều là tương lai phát triển xu thế, một khi tụt lại phía sau, cũng không phải là lạc hậu bị đánh vấn đề, mà là giống loài cùng giống loài ở giữa khác biệt trời vực. Tô Kiếp gật đầu. Tân nhân loại phương diện nghiên cứu, so với tất cả khoa học kỹ thuật đều trọng yếu hơn. Một khi lạc hậu, liền là cấp thấp văn minh. Thậm chí là giống loài đều muốn thấp mấy cái cấp bậc. Bởi vì tân nhân loại cùng người bình thường, căn bản không thể so, cũng không phải thể năng phương diện khác biệt, mà là trí tuệ cùng sức sáng tạo. Lợi hại nhất tân nhân loại, không phải đánh nhau lợi hại đến mức nào, có thể chạy có thể nhảy, lực lượng có bao lớn, này đều không trọng yếu là nghiên cứu khoa học năng lực, trí tuệ siêu quần. Một người mới loại cấp bậc nhà khoa học, chỗ bạo phát đi ra sức sáng tạo, xa hoàn toàn không phải bình thường nhà khoa học có khả năng sánh ngang được. Tỷ như Tô Kiếp, hắn nhưng thật ra là nhà khoa học, một cái nghiên cứu khoa học người làm việc, mà không phải cái gì vũ phu. Hắn thành tựu hiện tại, tuyệt đối không phải luyện võ rèn luyện mới có thể lấy được. Mà là từng bước một nghiên cứu, thu thập tư liệu, mỗi ngày đều nắm thời gian dài tốn hao tại nghiên cứu khoa học lên. Máy tính mang. Hiện tại rõ ràng cái này quốc tế mới liên minh loài người, kỳ thật đã nắm giữ người bình thường hướng phía tân nhân loại chuyển hóa kỹ thuật, tối thiểu tại mở ra đại não phương diện trí khôn, lấy được rất lớn thành quả nghiên cứu. Cứ như vậy, bằng vào cái này kỹ thuật, chọn lựa một chút bản thân liền là thiên tài nhà khoa học cải tạo, cái kia có thể đủ sản sinh ra vĩ đại dường nào nghiên cứu khoa học kết quả. Kỳ thật cầm tới tân nhân loại kỹ thuật, sáng lập siêu cấp chiến sĩ, Tô Kiếp cũng không lo lắng, bởi vì lại có thể đánh siêu cấp chiến sĩ, hắn thực lực lượng cũng có hạn, làm xong một viên đạn cũng có thể giết chết một cái. Duy chỉ có siêu cấp nhà khoa học, có thể sáng tạo ra tới rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Những vật này ra chỉ ở trên người, đó mới là lực chiến đấu mạnh mẽ. Tô Kiếp hiểu được đạo lý này, trên cái thế giới này, rất nhiều người cũng đều hiểu được. Nhất là cái này quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều cao nhân. Cũng khẳng định hiểu rõ những đạo lý này. Tô Kiếp kỳ thật hiện tại cảnh giới tăng nhanh như gió, vượt qua hết thảy mọi người, đến một cái toàn lĩnh vực mới, nhưng hắn cũng biết, kỳ thật trên cái thế giới này, không sớm thì muộn có thiên tài, chân chính nhà khoa học, có thể vượt qua chính mình. nghiên cứu trên người mình phát sinh sự tình cùng hiện tượng. Nghiên cứu khoa học chưa từng có cái gì chân chính bí mật, chỉ cần là người đại não có thể nghĩ lấy được, những người khác căn cứ đủ loại dấu vết để lại, cũng có thể đoán ra được một chút. Nhất là, này cái cơ cấu bên trong, có chân chính cao nhân tồn tại, tỉ như ủ huấn luyện viên, ngay tại cái này quốc tế mới liên minh loài người bên trong làm huấn luyện viên. Hắn khẳng định có thể phát giác ra được cảnh giới của mình. Tô Kiếp cũng là không có quái ủ, bởi vì đứng tại đối phương trên lập trường đến xem, cái này quốc tế mới liên minh loài người thành lập dự tính ban đầu, bản thân liền là quản chế tân nhân loại, miễn cho đối trên thế giới người bình thường tạo thành phá hư, dù sao cũng là chính quy quan phương cơ cấu. Làm ủ thân phận, gia nhập trong đó, đương nhiên. Mà lại, cái này quan phương cơ cấu, có hàng loạt tài nguyên có khả năng lợi dụng, có hàng loạt cao thủ có khả năng trao đổi, càng có vô số thí nghiệm có khả năng làm. U là một cái cầu đạo giả, ở trong đó tiến hành nghiên cứu, huấn luyện mấy người, cái kia không có gì thích hợp bằng. Tô Kiếp đối với cái này huấn luyện viên, cũng kỳ thật hết sức bội phục, người này nghiên cứu cùng thành tựu, tại tương lai, tuyệt đối sẽ không giới mình, chỉ có Tô Kiếp mới hiểu được, tại tu hành phương diện, vị này huấn luyện viên thiên phú đến cùng đến cỡ nào cao. Là cầu đạo phương diện thiên phú. Mặc dù ủ không phải thần nhạc nhân, thần nhạc vũ loại kia thiên sinh liền là người mới loại biến thái. Nhưng đang trưởng thành tính phương diện tới nói, ủ muốn quẳng đi thần nhạc nhân mấy con phố. Bởi vì hai người cầu đạo tính là ngày đêm khác biệt. Cái gọi là cầu đạo tính, cũng chính là một người, tại sâu trong linh hồn, đối với trí cao đại đạo truy cầu tính, thăm dò tính, cùng loại kia chấp nghiệm. Đang cầu xin đạo phương diện, ủ là số một, thậm chí coi như là tài phỏn tiên sinh cũng không sánh nổi. Cầu đạo tính mặc dù nói một cỗ chấp nghiệm, nhưng đối với nhân loại tiến hóa phi thường trọng yếu. Tô Kiếp cũng là gần nhất nghiên cứu sâu trong linh hồn, mới phát hiện một chút mánh khỏe, linh hồn là tin tức cùng linh năng kết hợp thể, cả hai kết hợp, phát sinh phi thường kỳ diệu phản ứng, loại phản ứng này đã không thuộc về phản ứng hóa học, cũng không thuộc về vật lý phản ứng. Tại kết hợp quá trình bên trong, sẽ xuất hiện nhiều vô cùng hiện tượng. Trong đó, Tô Kiếp phát hiện, trọng yếu nhất liền là cầu đạo thuộc tính. Cái gọi là cầu đạo thuộc tính cũng có thể xưng là đối khoa học đối chân lý thăm dò dục vọng. Loại dục vọng này chống đỡ nhân loại tiến hóa, cũng là loài người cùng động vật căn bản khác nhau. Nhân loại cùng động vật căn bản khác nhau, kỳ thật cũng không là khống chế gen, lựa chọn tiến hóa, mà là đối khoa học cùng chân lý có thăm dò dục vọng. Có loại dục vọng này, nhân loại không sớm thì muộn sẽ khống chế lựa chọn tiến hóa. Mà không có loại tinh thần này, liền là cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết là cầu sinh tồn, cái này là động vật. Nhân loại sở dĩ theo rất nhiều động vật bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào là liền là sâu trong linh hồn một loại mỏng manh cầu đạo tinh thần. Loại tinh thần này, truy cầu cùng thăm dò dục vọng, khiến cho người không ngừng tiến bộ. Người trưởng thành không gian đến cùng có bao lớn, quyết định bởi tại người này loại cầu đạo tính tinh thần đến cùng có mãnh liệt dường nào. Nhìn chung toàn cầu, Tô Kiếp phát hiện, trong linh hồn, cầu đạo tính xếp số 1 liền là ủ. Cổ nhân hình dung cầu đạo tinh thần có một câu, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Chính là vì U mà chế tạo riêng. Bất quá, Tô Kiếp xem ra, loại tinh thần này, là sâu trong linh hồn một loại kết cấu. Nếu như vận dụng tốt, có khả năng cải biến. Nói cách khác, nếu như một cái không có cái gì cầu đạo tinh thần người bình thường, thông qua linh hồn giải phẫu, Tô Kiếp là có thể tăng cường bọn hắn cầu đạo tính. Thế nhưng, Tô Kiếp cũng biết, trên toàn thế giới, nếu như toàn bộ đều là loại người này, kia nhân loại khẳng định sẽ diệt vong, bởi vì cầu đạo tinh thần quá mức mãnh liệt, liền sẽ vứt bỏ bình thường sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, nếu như toàn cầu mỗi người đều là nghiên cứu khoa học phong tử, đó là cái gì cục diện? Nhân loại bình thường sinh hoạt căn bản khai triển không được, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Coi như là tại điểm đạo tập đoàn bên trong, Tô Kiếp cũng không có khả năng nắm Đường Vân Thiêm bọn người biến thành nghiên cứu khoa học phong tử, bởi vì này sẽ phá hư toàn bộ tập đoàn căn bản tính kết cấu. Một cái công ty, một cái tập đoàn, thậm chí cả nhân loại xã hội, người tính cách nhất định phải bảo trì tính đa dạng. Mới xem như một cái bộ tộc, một cái chỉnh thể. Đây đều là Tô Kiếp chính mình suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, hàm cái người linh hồn, xã hội, bản chất, vận mệnh. Đã vượt qua thời đại tính hạn chế, thẳng đến quá khứ, hiện trong tương lai, xỏ xuyên qua đủ loại thời không. Quốc tế mới liên minh loài người khí thế hung hăng. Tô Kiếp nói, cái này đại thế bị bọn hắn bắt lấy, nếu như không chèn ép một thoáng, vậy liền sẽ trở thành làm một cái công nhận chuẩn tắc. Trong lịch sử có rất nhiều xảy ra chuyện như vậy. Tỷ như, một cái hành nghiệp, bản thân là mọi người riêng phần mình làm riêng phần mình, cũng không có cái gì hành nghiệp chuẩn tắc cùng quy củ, thế nhưng có mấy nhà đột nhiên liên hợp lại, lấy ra một cái hành nghiệp chuẩn tắc, mặc dù có một ít thương gia không tuân theo, nhưng dần dà, cái nghề này chuẩn tắc thành quy mô, liền thành quy tắc ngầm, người nào cũng không có thể trái với. Đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác sự tình. Đến về sau, người liền không có quyền lựa chọn. Cho nên nói, cái này tiên cơ, không thể đê. Bọn hắn chiếm cứ. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Mục Thân hỏi, chúng ta điểm đạo tập đoàn tới làm chuyện này. Vậy cũng không nhất định, chúng ta cũng chính là cái tập đoàn công ty mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, chúng ta rất mạnh rất lớn, nhưng trên thực tế đối khắp cả quốc gia tới nói, nhất là bên kia bờ đại dương, cái kia cự vô phách quốc gia, vẫn là vô cùng nhỏ yếu, đủ loại căn cơ, nhân tài, của cải cũng không có thể so. Tô Kiếp nói, chuyện này, đương nhiên là cho Triệu Hống bọn hắn đi làm. Nếu đối phương cũng thành lập quốc tế mới liên minh loài người, ý đồ thành lập một cái đối với mình có lợi chuẩn tắc, thế kỷ trước Liên Hiệp Quốc, cùng rất nhiều thông dụng tính thế giới quy tắc, liền là như thế tạo dựng lên, cho nên làm cho đối phương chiếm trăm năm khí vận, trở thành toàn cầu bá chủ. Bây giờ đối phương còn muốn dùng thủ đoạn này để duy trì khí vận, v. Ấy đơn giản là si tâm vọng tưởng, phong thủy cũng nên thay phiên xoay chuyển. Đúng vậy, một khi cái này quốc tế mới liên minh loài người đã có thành tựu, lớn như vậy lượng tân nhân loại, đều sẽ hướng phía cái này liên minh hàng loạt tụ tập. Mà tân nhân loại đại biểu là cái gì? Đại biểu là tân tiến nhất nhân tài, quốc gia khác mất đi tân nhân loại nhân tài như vậy, tự nhiên tất cả khí vận cũng đều biến mất. Bọn hắn một chiêu này, không thể bảo là không độc ác. Bất quá còn tốt, ngươi sớm dự mưu, tại Minh Luân Võ Giáo cái kia phiến địa phương chế tạo một cái tu luyện thánh địa, kỳ thật sớm liền đã có thành tựu. Tô Mục Thần nói, không sai, tại phong kiến thời đại, một quốc gia khí vận xem chính là của cải, kim ngân, lương thực lưu động. Tới cận đại, thì là xem nhân tài lưu động. Tô Kiếp gật đầu, chuyện này, chờ ta trở về, kỹ càng đẩy động đậy, xem ai có thể chiếm cứ người tiếp theo trăm năm khí vận, đây là kế hoạch trăm năm tộc vận, tuyệt đối không thể coi thường. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tô Mục Thần tại trên xe lửa thương lượng việc lớn ở giữa, tại phía xa bên kia bờ đại dương, một cái trụ sở bí mật bên trong, Lilith chờ một nhóm người, đang ở hồi báo tình huống. Tại cái trụ sở này bên trong, có thật nhiều đại lao đều tại. Cái trụ sở này, cũng không truyền thuyết bên trong 51 khu, mà là tại một cái khác bí mật chỗ. Nếu như Tô Kiếp có thể đến cái trụ sở này bên trong, liền sẽ thấy, hàng loạt nghiên cứu khoa học người làm việc, lít nha lít nhít. Tại từng cái trước vào trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, mà này chút nghiên cứu khoa học người làm việc tố chất đều vượt xa trên thế giới bất kỳ một cái nào nhất lưu nghiên cứu khoa học cơ cấu, càng không phải là điểm đạo tập đoàn phòng thí nghiệm có thể so sánh được. Luận nhà khoa học tố chất cùng trình độ, quốc gia này cho tới nay đều là toàn cầu đệ nhất, không thể nghi ngờ. Trong đó, mỹ lệ nhất phong cảnh, lại có thể là tại một cái sân vận động bên trong, ủ tại mang theo một đám nhà khoa học làm chuyển động, mà này chút chuyển động, lại có thể là cùng loại với thái cực quyền cái chủng loại kia thông thả thân thể động tác. Đồng thời, U đang vì bọn hắn giảng giải đủ loại tâm pháp, cũng chính là ý thức chuyển động bình suất. Chương 878, thế giới khác biệt cảnh giới khác biệt mắt khác biệt. U đang huấn luyện này chút nhà khoa học đồng thời, tựa hồ chính mình cũng đang tự hỏi, tại cùng suy nghĩ của bọn hắn tiến hành cộng minh. Ban đầu, thái cực quyền rất nhiều động tác, nói đến khó, cũng không phải rất khó, nói dễ, cũng không phải rất dễ dàng. Bình thường người để luyện tập thái cực quyền phải học được động tác, vô cùng dễ dàng, nhưng là muốn đem động tác luyện tập đến thần vận phi phàm, trong ngoài hợp nhất, tinh khí thần no đủ, hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào biến hóa, tiêu giao tự tại, vậy cơ hồ là không có khả năng. Quyền pháp động tác trọng yếu nhất chính là thần ý. Không có thần ý quyền pháp, liền là chủ nghĩa hình thức, không có bất kỳ vật gì. Mà này chút nhà khoa học, kỳ thật tại chuyển động thiên phú phương diện, là có khiếm khuyết. Thế nhưng, U chỉ truyền dạy bọn hắn một lần, này chút nhà khoa học lập tức liền hoàn toàn sẽ mà lại hơi luyện quyền, cả người thần khí phách lực cơ hồ là hoàn toàn hợp nhất, đến một loại tuyệt không thể tả cảnh giới. Có thể nói, cho dù là trong nước thái cực quyền tông sư Dương Thuật, cả một đời đắm chìm tại thái cực quyền bên trong, cũng chỉ đến như thế, thậm chí tại chỗ tinh diệu, đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, so quán đỉnh còn thần kỳ. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, liền sẽ biết, ủ cả người ở trong trước mắt, tạo thành một cái tin tức này chẳng, khuyết tán ra. Nắm tất cả nhà khoa học đều bao phủ ở bên trong, sau đó loại kia huyền ảo tin tức liền tiến vào này chút nhà khoa học kết cấu linh hồn bên trong, làm đến bọn hắn nguyên lai khiếm khuyết chuyển động thiên phú được bù đắp. Này chút chuyển động thiên phú, không sẽ khiến cho nhà khoa học nguyên lai tư duy cải biến, chẳng qua là làm đến thân thể của bọn hắn càng thêm giàu có sức sống, đại não càng có sáng tạo tính tư duy, trừ cái đó ra càng có một loại phát tán năng lực, sống được dài hơn, trí nhớ xuyên thấu tính càng lớn, bọn hắn nghiên cứu khoa học tuổi thọ, nghiên cứu khoa học năng lực, đều sẽ tăng lên mấy lần. Một nhà khoa học, nghiên cứu khoa học tuổi thọ đề cao, vậy liền đại biểu cho sẽ có nhiều thứ hơn sáng tạo ra tới.

Sau đó chúng ta tiếp nhận công tác của bọn hắn, thu thập đủ thế giới hết thảy tân nhân loại, chuyện này thật là bắt buộc phải làm, chính là muốn xem trưởng giữ tại trong tay ai. Ta cảm thấy chuyện này, Tô Kiếp ngươi không thể chần chừ nữa, nhất định phải tự mình ra tay. Kỳ thật những năm gần đây, ngươi một mực không có chân chính ra tay ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi toàn lực ra tay, đến cùng có ai có thể ngăn cản được ngươi. Không sai, Tô Kiếp. Đường Vân Tiêm nói, ngươi cũng là thời điểm ở trước mặt người đời, hiện ra chính mình chân chính lực lượng. Chương 885, đạo chi khác biệt tiên đoán khắc tinh đã hàng thế. Chuyện này ta phải muốn suy tính một chút. Tô Kiếp cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là đang tự hỏi, tựa hồ là đang quan sát tương lai biến hóa. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy này cái cơ cấu bên trong, có một cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi đối phó không được sao? Đường Vân Thiêm hỏi. Đó cũng không phải, nhưng này cái cơ cấu kỳ thật cũng có chút sâu lắng. Bên trong cao thủ nhiều như mây, ta có khả năng cảm giác được, giống huấn luyện viên đủ cao thủ như vậy, cũng không phải là không có. Tô Kiếp nói, ta là đang nhìn xem tương lai, tóm được tương lai một chút tin tức, nhìn một chút diệt này cái cơ cấu về sau, tương lai sẽ phát sinh một chút biến hóa như thế nào, đồng thời cũng nhìn một chút, nếu như bất diệt này cái cơ cấu, mặc cho hắn phát triển tiếp, tương lai cũng sẽ sinh ra một ít gì, từ trong đó lựa chọn ra tới một cái đối với chúng ta có lợi nhất, đối xã hội loài người phát triển có lợi nhất kết quả tới. Kỳ thật, có lúc, diệt đối thủ, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, ngắn hạn đến xem, mặc dù thu được to lớn lợi ích cùng tiêu trừ tai họa ngầm, nhưng là từ thời gian dài đến xem, cũng sẽ tiêu diệt một chút tương lai nảy sinh. Ánh mắt của ta, đã nhảy ra khỏi ân oán cá nhân cùng cảm xúc. U mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi là địch, dĩ nhiên cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi đi. Trương Tấn Xuyên nói, ta hiện tại thu được ngươi tiên nhân mô khối về sau, có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ, cũng là trên cái thế giới này tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện tại ta, đã vượt qua lúc trước tài phòn tiên sinh, tại mấy năm trước thế giới đệ nhất nhân, cũng không cách nào cùng hiện tại ta so sánh. Ta tiến hành lĩnh hội, cũng có thể hàng loạt tóm được chưa đến tin tức. Cũng nhìn thấy một chút chuyện thú vị. Trương Tấn Xuyên bản thân liền là thiên tài trong thiên tài, từ nhỏ đã là thứ nhất, vô luận là đọc sách, vẫn là luyện võ, vẫn là tu hành, vẫn là các ngành các nghề, tại thời cấp 3 liền bắt đầu lập nghiệp, làm được vài tỷ giá trị, về sau càng lúc càng lớn, cơ hồ không có có thất bại qua, đều là xuôi gió xuôi nước. Sau này, hợp tác với Tô Kiếp về sau, hắn càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tràn đầy đến như mặt trời ban trưa. Nhất là Tô Kiếp thay hắn cải tạo linh hồn, dung nhập tiên nhân mô khối về sau, hắn liền triệt triệt để thoát thai hoán cốt, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong vị trí, tăng thêm hắn mình nguyên lai là ánh mắt, cũng tìm hiểu ra tới một chút thuộc về mình mới lạ đồ vật. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tô Kiếp hỏi. Hắn biết, mỗi người tóm được tin tức đều có chỗ khác biệt, tin tức tóm được thứ này, phi thường kỳ diệu, bình thường tới nói, đích thật là tu vi càng cao người, tóm được tin tức càng nhiều, cũng càng là chính xác, nhưng tình cờ cũng có ngoại lệ, một chút tu vi không là rất cao người, bộ hoạch nhất làm tin tức trọng yếu. Cái này cùng làm khoa học nghiên cứu một dạng, một chút có thể đủ cải biến thế giới, ảnh hưởng nhân loại cách cục khoa học thành tựu, kỳ thật thường thường đều là tiểu nhân vật tại phòng thí nghiệm ngẫu nhiên phát hiện. Ta thấy được ước chừng ngay tại không lâu sau đó, cái này quốc tế mới liên minh loài người, lại ở bắt lấy tân nhân loại quá trình bên trong, tóm được một thiếu niên, mà thiếu niên này, loang thoáng, chính là chúng ta điểm đạo tập đoàn khắc tinh, thậm chí đối ngươi cũng sẽ tạo thành nặng đại uy hiếp, chúng ta đều sẽ vẫn lạc ở trong tay của hắn. Cho nên, ta mới vội vội vàng vàng như thế tới tìm ngươi, phá diệt quốc tế mới liên minh loài người. Trương Tấn Xuyên nói, ta kỳ thật cũng biết, dùng chúng ta bây giờ điểm đạo tập đoàn thực lực, nếu như cùng quốc tế mới liên minh loài người bắt đầu toàn diện đối kháng lời, khẳng định sẽ tổn thương thảm trọng. Coi như chúng ta mấy cái cao quản không có chuyện gì, nhưng thuộc hạ nòng cốt, khẳng định không bằng đối phương. Cuối cùng, tiến hành chém giết, rất có thể chỉ còn lại chúng ta mấy cái quang can tư lệnh. Có thể là ta thấy được cái này đáng sợ kết cục, ta không thể không đến đây thương lượng với ngươi. Mà lại để cho người ta kỳ quái là, Đường Vân Thiêm tại mấy ngày nay, cũng tóm được đến tin tức này. Ta cảm thấy, đây mới là chúng ta tương lai chủ yếu dự phòng đồ vật. Các ngươi tóm được tin tức rất trọng yếu. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn nghe sau khi tới, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật, trên cái thế giới này, hoàn toàn chính xác có khắc tinh nói chuyện, khắc tinh nguyên lý, kỳ thật liền là một loại tin tức cùng năng lượng bên trên khắc chế chỉ số, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta cũng phải tuân theo cái quy luật này. Kỳ thật, trong tương lai, đản sinh ra cùng ta tương khắc nhân vật, đối ta tạo thành to lớn đả kích, điểm này, đầu cũng nhìn thấy, hắn đã sớm đối ta tiên đoán vấn đề này, kỳ thật ta cũng bộ hoạch một chút liên quan tới điểm này tin tức, chẳng qua là loại tin tức này, đối với ta lực đẩy vô cùng lớn, ta giống như một khối nam châm cực dương, đi tóm được một khối khác nam châm cực dương, cái kia. A lẫn nhau mâu thuẫn lực lượng vô cùng lớn lao. Tương phản các ngươi liền tương đối nhỏ một chút, cho nên có thể đủ tóm được đến loại tin tức này, bất quá các ngươi cũng sẽ chết tại tiểu tử này trên tay, như thế một cái mới dự cảm, nếu là dạng này, vậy thì phải muốn hành động một ít. Kỳ thật, khắc tinh thứ này, nói đến kiêng kỵ cũng không phải hết sức kiêng kỵ, trong lịch sử, rất nhiều người sợ hãi khắc tinh, nhất là hoàng đế, bởi vì một cái tiên đoán, đi đoạn nhân long mạch, đều là ở sâu trong nội tâm sợ hãi biểu hiện. Ta ngược lại thật ra không sợ, còn rất chờ mong, tiểu tử này sau khi đi ra, đến cùng là thế nào tại thuộc tính bên trên cùng ta tương khắc, mà lại người này, rất có thể trở thành thôi động ta tiến bộ một cái cầu thang. Vậy bây giờ kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vân Thiêm nói, ta hiện tại kiến nghị, vẫn là đối quốc tế mới liên minh loài người tiến hành đả kích. Đây là tự nhiên. Tô Kiếp đứng lên, ta cũng là phải hoạt động một chút gân cốt. Bất quá các ngươi cũng không cần phối hợp, nên làm cái gì, trận địa sẵn sàng đón quân địch, án binh bất động, thế nhưng ở trong nước một chút cặn bã vẫn là muốn tiến hành tẩy trừ. Không sai, trong nước cặn bã nhất định phải tẩy trừ, diệt trừ, triệt để tiêu diệt. Lại một thanh âm truyền tiến đến. Là Triệu Hống cùng Mai Dịch tiến đến. Trên người của hai người, lại có vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu. Quá to gan lớn mật. Triệu Hống trên mặt còn có rõ ràng tức giận, Mai Dịch phòng thí nghiệm ngay tại vừa mới gặp phải phá hư cùng tập kích, cái kia quốc tế mới liên minh loài người người, thậm chí còn muốn bắt Mai Dịch, cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, tránh thoát nguy hiểm, nhưng thế mà không có bắt lấy mấy cái tập kích người, để bọn hắn chạy. Bọn họ đều là cao thủ chân chính, ta cũng tao ngộ mấy lần tập kích. Những người này, đều so năm đó thần nhạc nhân không biết cao hơn bao nhiêu lần, năm đó một cái thần nhạc nhân, còn có cái kia tử thần tổ chức số 1, liền quấy đến toàn bộ B thành phố nghiêng trời lệch đất. Cái kia quốc tế mới liên minh loài người đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Bọn hắn thật chẳng lẽ nắm giữ đại lượng chế tạo tân nhân loại pH, tương pháp. Nếu như là dạng này, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Bọn hắn tại gen học phương diện đã lấy được đột phá tính tiến triển. Tô Kiếp nhìn xem Triệu Hống cùng Mai Dịch, như cũng chậm rãi mà nói, này trồng vào dương vô cùng đáng sợ, đại biểu bọn hắn đã có khả năng tùy ý sửa đổi gen, mà không có tác dụng phụ, còn có khả năng đối gen tiến hành phục hồi như cũ. Cụ thể nguyên lý cùng kỹ thuật là cái gì, ta hiện tại cũng không có triệt để nghiên cứu ra được. Thật! Mai Dịch nghe xong giật nảy cả mình. Hắn là sinh mệnh chuyên gia khoa học, chuyên môn nghiên cứu cái này, đối với gen phương diện nghiên cứu, tại phòn phòng thí nghiệm thời điểm chủ trì chính là cái này, mà về nước về sau, chủ công hướng đi cũng là cái này. Hiện tại nghiên cứu của hắn tại Tô Kiếp trợ giúp giới, lấy được tiến triển rất lớn, có thể là cùng quốc tế mới liên minh loài người so ra, vậy liền kém xa, đối phương tại gen học nghiên cứu bên trên đã là điện khí hóa thời đại, mà hắn vẫn còn máy hơi nước thời đại, liền động cơ đốt trong đều không có nghiên cứu ra tới. Nghe được tin tức này nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm là phi thường mệt mỏi. Cũng may tu vi của hắn cũng cực kỳ cao thâm, trong nháy mắt liền khống chế được cảm xúc. Nếu là như vậy, vậy chúng ta khoa học kỹ thuật tối thiểu lạc hậu quốc tế mới liên minh loài người một thời đại. Mai Dịch nói, mặc dù ta đã sớm biết, bọn hắn nhà khoa học đoàn đội cho tới bây giờ, là trên thế giới quy cách cao nhất. Nhưng cũng không đủ làm đến bọn hắn nghiên cứu ra được này loại siêu việt thời đại gen kỹ thuật tới. Trừ phi là bọn hắn nhà khoa học đoàn đội toàn thể tố chất tăng lên nhiều vô cùng, đạt được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Không sai, liền là bọn hắn nhà khoa học đoàn đội đã thoát thai hoàn cốt. Tô Kiếp gật đầu, mà mang đến tất cả những thứ này, chính là ta cái vị kia huấn luyện viên đủ, hắn vốn là huấn luyện cách đấu ra, bất quá theo tu vi tăng lên, hắn đã tìm hiểu một chút cùng ta tới gần đồ vật. Kỳ thật, nhà khoa học trọng yếu nhất chính là cái gì? Là thăm dò tinh thần, truy cầu chân lý cái chủng loại kia chấp nhất trình độ. Một nhà khoa học, hắn sâu trong linh hồn, truy cầu chân lý cái chủng loại kia chấp nhất trình độ càng sâu, hắn có thể phát hiện chân lý tỷ lệ lại càng lớn. Nay tại chúng ta phương Đông văn hóa bên trong, gọi là lòng cầu đạo. Đến cho đến trước mắt, trên toàn thế giới, ta chỗ người phát hiện bên trong, lòng cầu đạo mạnh nhất liền là huấn luyện viên U, thở. Em mở trí ngay cả ta cũng không sánh nổi. Hắn đã phát hiện trong linh hồn, cầu đạo thuộc tính tăng cường, không riêng gì chính mình toàn tâm toàn ý tăng cường cái này thuộc tính, hơn nữa còn huấn luyện đám kia nhà khoa học tăng cường cái này thuộc tính. Thế là, đám kia nhà khoa học tại huấn luyện của hắn phía dưới, lòng cầu đạo thuộc tính tối thiểu tăng lên mấy lần, nghiên cứu khoa học năng lực tự nhiên là tăng cường rất nhiều. Nguyên lý liền là đơn giản như vậy, nhưng thực tế thao tác, lại vô cùng khó khăn. Vậy ngươi vì cái gì không tăng cường chính mình cầu đạo thuộc tính? Mai Dịch hỏi. Người ý thức kết cấu linh hồn, không có khả năng chú đáo, cầu đạo thuộc tính cũng chính là thăm dò tinh thần tuy trọng yếu, nhưng nếu như chân chính truy cầu cái này,

hắn bức thiết hy vọng tăng lên thực lực của chính mình, cũng muốn tăng lên hắn toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp, ở điểm này, hắn biết hy vọng duy nhất, liền là Tô Kiếp. Cái khác nghiên cứu cơ cấu đều không đáng tin cậy, thậm chí kém xa. Tô Kiếp đối Triệu Hống tâm tư cũng là thấy rõ. Hắn gật gật đầu, ngươi căn bản, là Kim Cương Sư Tử Hống, kỳ thật đây cũng là đối phó những cái kia người cải tạo biện pháp tốt nhất, âm ba công kích, kết hợp tinh thần cùng thể sát song trọng đả kích, đối những cái kia người cải tạo trong cơ thể chip cũng có thể tạo thành phá hư. Lần kia, ta chính là dùng Kim Cương Sư Tử Hống, đối phó Đoàn Huyền người này trong cơ thể cắm vào hàng loạt chip, mà lại cơ thể của hắn, cũng là nhân tạo cơ bắp, xương cốt càng là tài liệu mới. Khí quan đều đổi in món hàng tốt. Thân thể của người này, dựa theo sức chiến đấu mà nói, là tại trên ta, tư duy càng là có chip bảo hộ, rất khó bị ta xâm lấn. Có thể là ta lại dùng Kim Cương Sư Tử Hống, đánh vỡ hắn đại náo chỗ sâu chim. Bởi vậy rõ ràng, đây là khắc chế những cái kia người cải tạo biện pháp tốt nhất. Ta sau khi trở về, lại bắt đầu nghiên cứu cải tiến, cuối cùng tổng kết ra một bộ phương pháp tu hành, phân biệt là rít gào, giống, ngâm, hô, hào, hô, hắc, gọi, gọi. Này 9 loại phát âm phương pháp. Chương 887, hiện thực giả lập năng lượng tin tức 22 hợp. Thanh âm là một loại rất kỳ diệu đồ vật, đã là năng lượng ba động, cũng là tin tức. Nhân loại sở dĩ có thể phát triển đến hiện tại, trong đó cuối cùng điểm một điểm, liền là phát minh ngôn ngữ cùng chữ viết là từ ngôn ngữ diễn hóa mà đến. Trước kia, trên xã hội đại đa số người không biết chữ, là mù chữ, thế nhưng bọn hắn biết nói chuyện, sẽ dùng phức tạp ngôn ngữ tiến hành trao đổi, từ đó sáng tạo ra tới hứa bao nhiêu ghê gớm đồ vật. Kỳ thật, tại tu hành bên trong, thanh âm cũng là vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Trong đó vô số chân ngôn, chú ngữ, đều cần thanh âm để diễn tả. Thậm chí là tại luyện công thời điểm, cũng nhất định phải phối hợp thanh âm, mới có thể khiến cho công phu càng tiến một bước, khí huyết điều hòa, tinh khí thần triệt để hội tụ. Tại cổ đại thời điểm, thậm chí có người cả ngày lẫn đêm niệm kinh, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Xuất hiện đủ loại kỳ tích. Thanh âm có thể nói là hiện thực cùng hư ảo ở giữa một tòa cầu nối, cũng là hai cái sinh linh lẫn nhau câu thông một cái trọng yếu con đường. Phần lớn sinh vật đều là dùng thanh âm tới lẫn nhau câu thông. Trong thanh âm ẩn chứa hàng loạt tin tức, cũng ẩn chứa hàng loạt năng lượng. Xung kích lẫn nhau giao hòa cùng ấp ủ, có thể cấu thành một loại kỳ diệu nhất vật lý hiện tượng. Cao cấp sinh vật chú trọng tinh thần trùng kích, kỳ thật thanh âm cũng là một loại tinh thần trùng kích. Tỷ như cổ đại, có người dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, có thể bức lui thiên quân vạn mã, có trước trận mang chiến, có thể nắm người sống mang chết, đây đều là tinh thần trùng kích một loại đặc thù. Gọi là ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Là một người bị ngàn người chỉ trỏ thời điểm, hắn gặp phải tinh thần áp lực, đủ có thể khiến tính mạng hắn sụp đổ. 9 loại phát âm. Triệu Hống giật mình, tựa hồ đã nhận ra, một môn có thể đủ kinh thiên động địa thần công tức sắp xuất thế. Tô Kiếp năm đó lúc tu luyện, chủ yếu liền là dựa vào thập tam thái bảo long hổ kim cương ngạnh khí công để hoàn thành ban đầu tố chất thân thể tích lũy ban đầu. Đối với thanh âm phương diện, hắn tìm hiểu quá nhiều. Hiện tại cảnh giới đến cao thâm mặt chắc, vô cùng kỳ diệu chỗ bước về sau, cũng bắt đầu tổng kết công phu tu hành chi đạo. Đến cùng thế nào mới có thể đem tinh thần cùng thân thể song trọng đẩy cao? Không sai, ngươi Kim Cương Sư Tử Hống, chỉ cần là dựa vào giống, giống này loại phát âm, hùng tráng, hùng hậu, khuyết tán ra đến, tràn ngập bốn phía, có một loại đặc biệt uy nghiêm, có thể phá tà ác, đi sát khí, nhìn thẳng vào nghe, kỳ thật giống cũng chính là cảnh tỉnh. Thế nhưng này loại giống, cũng có thiếu hụt, cái kia chính là không đủ tập trung, tuy hạo hãn, có thể là lực xuyên thấu không đủ, bình thường tới nói, Phật gia phát âm liền là giống. Mà đạo ra phát âm, thì liền là rít gào. Hét dài một tiếng, xuyên kim liệt thạch, thẳng vào mây trời, đánh sơ xác mây bay. Nếu như có thể giao thế vận dụng, vậy tuyệt đối có thể làm cho ngươi đối phó những cái kia người cải tạo, để bọn hắn đại não chỗ sâu chìm trực tiếp bị xé nứt. Tô Kiếp nói, hắn thanh âm của nó, cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình kỳ diệu, có thể khiến cho thân thể đủ loại khí quan tiến hành cộng minh, kỳ thật thân thể cũng có thanh âm của mình, trái tim, mạch đập, lá gan công năng. Cái nào không có thanh âm của mình. Những âm thanh này, cũng muốn lợi dụng, trao đổi lẫn nhau, đến chân chính vạn thần quy nhất, vạn Phật triều tông cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp bắt đầu biểu diễn. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng. Thanh âm tựa hồ không phải từ trong cơ thể phát ra tới, mà là theo một mảnh không hiểu thấu hư không bên trong, đột nhiên mở ra phong ấn, dâng lên mà ra. Này thét dài bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng ở tràng hết thảy mọi người tùy theo. Tới, đều cảm thấy thân thể tại lay động. Đại địa đều đang run rẩy, tựa hồ dưới chân kiên cố mặt đất biến thành sóng nước, đứng không vững. Sau đó linh hồn của bọn hắn đều bị tiếng gào hấp dẫn, linh hồn tầng phòng ngự bị một thoáng đâm xuyên, chính mình linh hồn trần trụi bại lộ trong không khí, bị tiếng gào lôi kéo đã xuất thân thể. Sau đó, tô kiếp thét dài chuyển đổi, thành một loại kêu to kêu gào, những âm thanh này giao thế vận dụng, linh hồn của bọn hắn giống như thật bị tô kiếp kêu lên tới. Đây quả thực là trong truyền thuyết gọi hồn. Thanh âm chi vận dụng, kỳ diệu như vậy. Phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, tô kiếp nhất biến, lại là giống to tăng thêm thét dài. Ở phía xa, một hàng làm thí nghiệm pha lê dụng cụ từng cái nổ tung, là thanh âm truyền lại năng lượng, đánh vỡ pha lê dụng cụ. Thanh âm thế mà như con đánh, đâm rách pha lê. Đây quả thực liền cùng âm bạo đánh không hề khác gì nhau. Dừng lại về sau, Triệu Hống nhìn xem tô kiếp, tựa hồ cảm thấy hắn đã không phải là người, mà là một đài kiểu mới máy móc. Tô kiếp, ta biết các ngươi hiện tại có khả năng chế tác được tài liệu mới, trí tuệ nhân tạo người máy, đã cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Tục ngữ nói, thọ khôn có ba hàng, ngươi thân thể này, không phải là căn cứ hình dạng của ngươi, chế tạo ra một máy người đi, có ngươi suy nghĩ của mình phương thức cùng hành động quy tắc. Triệu Hống nghi hoặc hỏi, đó không phải là. Tô kiếp khoát khoát tay, ta chính là ta, không là trí tuệ nhân tạo người máy. Ta vẫn là thân thể máu thịt, thế nhưng ta trải qua một loạt cộng hưởng, tự thân ý thức cùng thân thể rất nhiều ý thức kết hợp lại, cũng bắt đầu ở hoàn thành bản đồ gen tiến hóa cùng nhảy vọt, tại thân thể một ít công năng phương diện, kỳ thật cùng những cái kia tài liệu mới chế tạo người máy cũng không yếu nhỏ, thậm chí tại một chút phương diện còn muốn ưu việt. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ thân thể cơ năng đến tột cùng đến một loại gì cảnh giới? Triệu Hưng nói, đạn đối thân thể của ngươi, có thể hay không bắn thủng? Đến cho đến trước mắt, trên thế giới tất cả tân nhân loại, mặc dù bọn hắn năng lực phi phàm, có thể nếu như chân chính bỏ đi phương diện tinh thần tăng thêm, một viên đạn cũng đủ có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, tại thân thể máu thịt phương diện, tân nhân loại vẫn là vô cùng yếu ớt. Trước mắt, kỳ thật toàn cầu có một loại cơ cấu cũng đang nghiên cứu, dùng trí tuệ nhân tạo người máy tới đối phó tân nhân loại. Bởi vì làm trí tuệ nhân tạo người máy, cũng không bị tinh thần công kích chỗ lường gạt. Thân thể của ta, vẫn là không cách nào chống cự đạn xạ kích. Nếu như chân chính bị đánh trúng, ta cũng chịu không được, thế nhưng thân thể ta bên trên bản đồ gen tiến hành tiến hóa về sau, hẳn là có khả năng ngăn cản, bất quá khi đó ta, liền cùng nhân loại không phải cùng một cái sinh mệnh hình dáng, hiện tại ta đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đi một bước này. Tô kiếp giờ này khắc này trả lời, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia, câu trả lời của hắn là tuyệt đối vô phương dùng thân thể máu thịt tới chống đỡ đỡ đạn, đạn pháo những thứ này. Bởi vì, người liền là người. Người chỉ cần duy trì đường hình dáng, liền không khả năng ngăn cản được đạn đạn tháo. Nhưng là bây giờ, Tô Kiếp trả lời nói, chỉ cần hắn bước ra một bước, chuyển hóa sinh mệnh hình dáng, cải biến gen, liền có thể siêu việt nhân loại, đến chân chính làm cho không người nào có thể phỏng đoán mức độ, cùng nhân loại đã không phải là một cái giống loài. Ngươi đã đạt tới dạng này cảnh giới. Mai Dịch sợ hãi nói, nhưng là dựa theo đạo lý, sinh mệnh hình dáng chuyển hóa, là bản đồ gen thay mới. Thế nhưng hiện tại bản đồ gen một khi cải biến, chẳng khác nào là không có đường quay về. Giống như sâu gióm hóa thành hồ điệp về sau, chẳng lẽ còn có khả năng biến thành sâu gióm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là muốn thận trọng một chút. Đó là dĩ nhiên. Tô Kiếp gật đầu, đây cũng là ta cần phải giải quyết một cái nghiên cứu đầu đề, cái kia quốc tế mới liên minh loài người bên trong gen trí nhớ kỹ thuật, ta hiện tại khắc sâu nghiên cứu một thoáng. Phát hiện thiếu hụt cũng rất nhiều. Một khi gen thay đổi được rất nhiều, cũng rất khó khôi phục lại. Thế nhưng, bọn hắn kỹ thuật, ta tóm được tin tức về sau, hơi cải tiến một chút, chờ sau đó cũng chuyển cho các ngươi làm nghiên cứu, các ngươi thực lực cũng khẳng định sẽ càng tiến một bước. Có thể cùng quốc tế mới liên minh loài người tiến hành đối kháng. Vậy ngươi có đúng hay không chuẩn bị tự mình ra tay, đi đối phó cái này liên minh? Triệu Hứng hỏi. Ta chuẩn bị đi xem xuống. Tô Kiếp đứng dậy, các ngươi tại đây bên trong 5-9 loại thanh âm luyện tập tốt, lại đem ta chuyển đưa cho tin tức của các ngươi đều tìm hiểu thấu đáo lại nói. Đối trong nước những cái kia quốc tế mới liên minh loài người người tiến hành thanh trước. Ta đi bọn hắn tổng bộ nhìn một chút. Được. Triệu Hống nghe xong, lập tức tinh thần phấn chấn, ngươi cuối cùng muốn đích thân ra tay rồi, trước kia đều là tiểu thí ngưu đao, hiện tại ta thật muốn nhìn một chút, ngươi cái này cường giả vô địch rời núi, những người kia còn dám hay không phách lối như vậy. Tại Triệu Hống trong lòng, Tô Kiếp hiện tại đã liền là vô địch chi thần, không có cái gì khó khăn có khả năng khó được đảo hắn. Tô Kiếp gật gật đầu, đi ra ngoài. Lưu lại một nhóm người này tại điểm đạo tập đoàn trong phòng thí nghiệm tiếp tục tham ngộ. Tô Kiếp sáng tạo 9 loại thanh âm nếu quả như thật luyện tập tốt, đích thật là có khả năng chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, để cho người ta bản thân linh hồn ý thức cùng thân thể rất nhiều ý thức tiến hành lớn nhất cộng hưởng, chẳng khác gì là quân sự hóa huấn luyện. Thiên thiên đối thân thể rất nhiều khí quan tiến hành huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự lớn nhất mục đích, liền là hoàn thành một loại trật tự đồng hóa,